Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích. Chương 1317, Thiên Khải Chi Đạo, 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù quá trình khúc chiết nhưng kết quả như hắn mong muốn, bên cạnh cô có một người không thể từ bỏ. Hắn không nghĩ tới người kia nhất định là Kỳ Ngự. Bất cứ người nào đều được. Bất quá Kỳ Ngự lại càng tốt hơn. Hết thảy tất cả tựa hồ đều đứng về phía hắn. Đây chính là thiên mệnh. Ngươi biết tại sao cục quản lý thời không bị xâm nhập không? Lời này chính là hỏi Kỳ Ngự. Không đợi hắn trả lời, Khích Hành tự mình nói. Chính là thông qua ngươi, ngươi cùng cô ta tiếp xúc, thượng cổ liền có thể từ trên người ngươi thu hoạch tin tức, cuối cùng xâm nhập cục quản lý thời không? Kỳ Ngự chỉ trầm mặc 2 giây liền lên tiếng hỏi. Nếu cục quản lý thời không tồn tại đối với ngươi mà nói là có lợi, vì sao muốn hủy đi? Kết quả mới phát hiện cục quản lý thời không của bọn hắn vẻn vẹn chỉ là một con cờ của người khác. Mà con cờ mạnh nhất là mình. Cảm giác này, CMN quá thao đản. Cái này a, Khích Hành thở dài. Đây là ý của thượng cổ, lúc trước nó được các ngươi chế tạo ra lại bị ném bỏ, nó hận các ngươi là bình thường không phải sao? Dù sao ta cũng không cần đến cục quản lý thời không nên nó tồn tại không đã không quan trọng. Ta đã có năng lực về đây, thậm chí cùng chống lại tháp thiên khải. Khích Hành hơi buông tay. Chuyện sau này hẳn là các ngươi đều biết. Lực lượng của hắn đã đủ để trở lại vạn kính giới. Lợi dụng thiên khải trong tay hắn để trở lại tháp thiên khải, dẫn đến việc tháp thiên khải mở ra. Đoán ra thời gian u thủy xuất hiện tại thời kỳ ngủ đông, triệt để khống chế tháp thiên khải. Chờ thời kỳ ngủ đông của tháp thiên khải trôi qua. Sớm đã không còn kịp rồi. Minh Thù hơi thu lại ánh mắt, nụ cười không thay đổi. Mục đích của ngươi là gì? Khích Hành gằn từng chữ một. Ta muốn hủy diệt tháp thiên khải. Ngươi bị nó nhốt ở chỗ này, chẳng lẽ ngươi không muốn hủy diệt nó? Bây giờ nó đang trong thời kỳ ngủ đông, chỉ cần ngươi liên thủ với ta. Không đúng. Khích Hành cau mày nhìn về phía Minh Thù. Không đúng chỗ nào? Làm sao ngươi biết được thời gian u thủy xuất hiện? Khích Hành há to miệng, như muốn giải thích gì đó. Minh Thù phất tay. Để ta đoán một chút, ngươi muốn nói, ngươi suy diễn ra chu kỳ u thủy xuất hiện. Hay là biết được từ thiên khải trong tay ngươi? Khích Hành im lặng. Một người cho dù có may mắn được chứng kiến u thủy cũng không có khả năng suy diễn ra lần thứ hai, cho nên khi nào u thủy sẽ xuất hiện ngươi căn bản không thể tính ra. Cái này quan trọng sao? Khích Hành nói, mặc kệ ta từ đâu biết được, ngày hôm nay ta sẽ thắng. Ngươi tự tin như vậy? Chưa tới kết cục, ai thua ai thắng còn chưa nhất định. Khích Hành phất tay, kết quả lúc này chính là minh chứng tốt nhất. Minh Thù cười dưới, thanh âm nhẹ nhàng. Ngươi vui là được rồi. Khích Hành khuyên Minh Thù. Ngươi không muốn hủy diệt tháp thiên khải sao? Ngươi không oán hận mình bị giam ở đây nhiều năm như vậy sao? Nơi này không nên tồn tại. Minh Thù ngước mắt nhìn hắn. Khóe miệng hơi nhếch lên, phác họa ra đường cong mờ nhạt. Thanh âm của cô chậm chạp vang lên. Ngươi hủy như thế nào? Khích Hành không biết là thở phào hay thế nào, vẻ mặt biểu lộ hòa hoãn không ít. Hắn lần nữa đem cây trụ đằng sau lộ ra. Chống đỡ tháp thiên khải chính là cây cột này, chỉ cần hủy nó, toàn bộ tháp thiên khải sẽ bị phá hủy. Minh Thù làm dấu tay xin mời. Ha, vậy ngươi bắt đầu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi bắt đầu biểu diễn, trẫm sẽ vì ngươi vỗ tay. Khích Hành kiên nhẫn giải thích. Dựa vào lực lượng lúc này của ta không đủ để hủy diệt nó, nhưng nếu cộng thêm ngươi. Minh Thù mỉm cười. Ta đáp ứng ngươi, muốn cùng ngươi đứng cùng một trận chiến tuyến khi nào. Khích Hành, vừa rồi hắn nói nhiều như vậy đều vô ích. Rõ ràng cô đã bị giam ở đây, chẳng lẽ không hận tháp thiên khải sao? Tiếng ồn ào từ phía dưới truyền đến. Minh Thù ngồi bên ngoài ghé mắt nhìn xuống dưới, mặc dù cái gì cũng đều không nhìn thấy. Cô chợt mà quay đầu lại nhìn chăm chú Khích Hành, môi đỏ khẽ mở. Ngươi căn bản không phải Khích Hành. Khích Hành hơi run rẩy một chút liền ổn định lại biểu tình. Hắn hỏi, tại sao cô lại nói như vậy? Khích Hành căn bản không biết ta tên gì. Minh Thù duỗi một ngón tay ra. Đây là một. Khích Hành nhíu mày không có lên tiếng. Thứ hai, Khích Hành là người của vạn kính giới, tháp thiên khải tồn tại đối với bọn hắn mà nói là có lợi, hắn không có lý do gì muốn hủy diệt tháp thiên khải. Khích Hành phản bác, cũng bởi vì tháp thiên khải nên Khích gia mới lâm vào cảnh khốn khổ như vậy. Ha, vậy coi như điểm này có thể thuyết phục. Như vậy, thời gian u thủy xuất hiện ngươi đến cùng là làm sao biết được? Con ngươi Khích Hành tối lại, khuôn mặt đều trở nên âm trầm. Bầu không khí có chút quỷ dị. Lúc này mỗi tầng của tháp thiên khải đều mở ra, thanh âm thông qua hành lang không ngừng truyền đến. Thanh âm ngược lại càng lúc càng lớn. Người bên ngoài, tiến vào đi, bất quá cùng lần trước khác biệt, lần này người trong tháp đều có thể tự do hoạt động. Nam nhân suy nghĩ xong, hừ lạnh một tiếng. Nói cho ngươi biết cũng không sao. Minh Thù dù bận nhưng vẫn ung dung chờ câu tiếp theo của hắn. Ta quả thực không phải khích hành, ta cũng từng bị nhốt trong này, lần trước những người kia xông tới cướp đi lực lượng của ta, bọn hắn người đông thế mạnh, tay ngay cả cơ hội chạy cũng đều không có. Ánh mắt nam nhân tàn nhẫn, từng chữ ôm hận. Khích hành, chính là người đàn ông này đã cướp đi lực lượng của ta. Bất quá rất đáng tiếc, hắn không biết, lúc ấy ta cũng theo hắn rời khỏi. Nam nhân nói đến đây cười nhạt. Lần thứ nhất khích hành sử dụng những lực lượng kia thất bại, ta liền thừa cơ cướp đoạt thân thể của hắn. Minh Thù hô ngừng. Sau đó, làm sao ngươi rời khỏi? Lông mày nam nhân cau lại mang theo mấy phần châm chọc. Ngươi biết chúng ta bị giam ở đây, ngoại trừ không thể rời đi, bất kỳ lực lượng gì cũng không bị hạn chế. Đúng vậy. Cho nên, ta vận dụng một chút cấm thuật đem linh hồn của mình phân thành hai, một bộ phận tiến vào thân thể khích hành, một bộ phận lưu tại nơi này, như vậy Tháp Thiên Khải sẽ không phát hiện. Đây cũng là nguyên nhân hắn có thể thuận lợi lần nữa tiến vào Tháp Thiên Khải. Minh Thù yên lặng giơ ngón cái. Người có thể chịu đựng tất thành đại sự, ngươi lợi hại. Linh hồn phân thành hai, cái kia CMN cũng quá nhiều thống khổ. Cái này đều có thể nhịn xuống. Hôm nay hắn có thể làm ra nhiều chuyện như vậy cô cũng không chút nào ngoài ý muốn. Nhân tài A, đột nhiên bị khen. Khích hành, hắn cùng cô nói chuyện nghiêm túc như thế, cô đột nhiên khen hắn làm gì? Khích hành, đè đáy lòng cổ quái xuống, tiếp tục nói. Tòa tháp này giam chúng ta ở đây, ta làm sao không hận? Nó dựa vào cái gì quyết định tương lai của chúng ta? Lúc ấy ta đã quyết định sẽ hủy diệt nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đây cũng là tạo phúc cho những người bị giam trong Tháp Thiên Khải, ai nguyện ý bị giam ở chỗ này. Vì cùng yêu hòa bình, khích hành, xém chút bị nước bọt sặc chết. Yêu hòa bình cái đại gia ngươi. Hắn đang sống tại thế giới kia rất tốt, giang sơn mỹ nhân quyền thế muốn cái gì có cái đó. Đột nhiên đưa hắn tới nơi quỷ quái này. Cả ngày chỉ có thể hoạt động trong một tấc vuông. Cách chương.